Nhẫn cỏ, chương 30, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là phiên trực nhật của Châu Vân Du, cô được phân công lau bảng. Sau mỗi tiết học lại phải cầm khăn dọn dẹp sạch sẽ chiếc bảng đầy bụi phấn. Thấy cô nhóc thấp bé phải chật vật lau cả một chiếc bảng lớn, vươn tay bên này rồi lại với tay bên kia, Lâm Chấn Phong chậm rãi tiến đến gần. Hắn đứng phía sau lưng Châu Vân Du. Cầm lấy một viên phấn trắng mà ngang ngược kẻ một đường thẳng tắp dọc mép bảng trên cùng. Tên điên này, Châu Vân Du trừng mắt, hắn hả hê nhìn cô, mặt vẫn bình thản như không hề thấy hối lỗi. Thuận tay, Lâm Chấn Phong vung phấn quệt nhẹ một vệt trắng lên má cô nhóc rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình, tiếp tục ôm bàn mà ngủ. Châu Vân Du quay ra, hung hăng giơ tay muốn đấm cho hắn một nhát. Rồi cô lại khổ sở ngước lên đường kẻ ở tít trên cao kia. Bắt đầu kiễng chân, cố nhướn mình lên để lau cho sạch. Đôi chân nhỏ thật sự mỏi rã rời trong khi vết tích hắn gây ra vẫn còn nguyên vẹn. Cô lẩm nhẩm, sống khinh người lùn, trời chu đất diệt. Bỗng từ phía sau, lớp trưởng Phan Minh đi tới. Cậu học bá ấy dịu dàng đưa ngón tay vuốt lên đôi má mềm của cô, cười hiền. Má cậu dính phấn này, đưa khăn đây để tớ lau bảng giúp cho. Châu Vân Du mừng như bắt được vàng. Cô trao vội khăn cho Phan Minh và vui vẻ nháy mắt. Cảm ơn nhiều, đúng là lớp trưởng tốt bụng của tớ. Nhờ cậu cả đấy, giờ tớ phải đi tần cái tên kia một trận. Vẫn với ánh nhìn ôn nhu ấy, Phan Minh gật đầu. Có gì gọi tớ đến cứu trợ nhé. Một tiếng động lớn vang lên khiến cả lớp giật mình nhìn về cùng một hướng. Chiếc bàn đầu của dãy một đã đổ rầm xuống sàn. Ghế gỗ nằm chỏng trơ. Sách vở và bút viết cũng rơi la liệt. Kia là bàn của Phan Minh mà. Lâm Chấn Phong đứng đó, ngay bên cạnh đống hỗn độn. Hắn nhún vai, nói với giọng thản nhiên và cợt nhả. Ồ, đang đi thì lỡ va trúng bàn cậu mất rồi. Phan Minh, hôm nay cậu trực nhật nhỉ? Dọn đi, rồi đút tay vào túi quần. Lâm Chấn Phong tiến lại gần cậu lớp trưởng ấy. Im lặng nhìn xuống chiếc khăn lau bảng, hắn trực tiếp giật lấy nó khỏi tay Phan Minh. Còn cái này để tôi lau cho. Hắn cong môi cười nhạt, Phan Minh nheo mắt nhìn hắn, một tia căm tức và cạnh tranh lóe lên trong đôi đồng tử màu nâu trầm. Lâm Chấn Phong cũng không nể nang mà đáp trả một ánh mắt tương tự. Khẽ thở hắt ra một hơi, Phan Minh nhếch môi và vẫn nói với vẻ hòa nhã. Cậu nhất thiết phải làm tới nước này sao? Lâm Chấn Phong phát bực trước sự giả tạo ấy. Hắn vỗ vai Phan Minh, trầm giọng đáp lại, vẫn chưa là gì đâu, tôi còn có thể điên hơn thế nữa. Tùy thuộc vào thái độ của cậu. Để rồi xem, nên nhớ rằng tôi chưa từng về nhì trong bất cứ cuộc đua nào đâu, Lâm Chấn Phong. Phan Minh để lại một cái liếc mắt đầy ý cười và trở về vị trí để dọn lại bàn học. Lâm Chấn Phong cũng hậm hực quay lên lau chính chỗ phấn mà mình tự kẻ ra. Chỉ còn Châu Vân Du đứng ngơ ngác mà chưa hiểu chuyện gì. Vân Du à, nhặt giúp tớ chiếc bút bị lăn ra đằng kia được không? Phan Minh vẫy tay với cô. À, đây. Để tớ dọn cùng cậu, cô vô tư đi về phía cậu bạn lớp trưởng. Lâm Chấn Phong đứng phía sau, trong lòng thấy bực tức khó tả như tâm trạng một đứa trẻ khi bị cướp mất bạn đồ chơi yêu thích của mình. Là đàn ông, hắn hiểu rõ Phan Minh đang có ý đồ gì và không đời nào hắn sẽ để viễn cảnh đó xảy ra. Không đời nào hắn để ai lấy đi người bạn duy nhất mà hắn có. Không đời nào, nhiều ngày sau, Phan Minh liên tục tìm cách tiếp cận Châu Vân Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tận dụng lợi thế lớp trường mà dễ dàng kiểm tra bài và kèm cô học. Trong giờ nghỉ 5 phút, đôi lúc lại nghe thấy Châu Vân Du kêu lên. Phan Minh ơi, giảng tiếp cho tớ bài sinh học này với. Tất nhiên cậu học bá ấy luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của cô nhóc đáng yêu. Trong khi cậu hả hê đắc thắng thì hắn ngồi phía cuối lớp, chỉ có thể căn răng tức điên vì bản thân mất gốc môn sinh từ năm ngoái đến nay. Hoàn toàn không thể giảng cho cô lấy một chữ. Lúc này, Khiêm Y Thục đang tập trung đọc sách. Một bóng đen đáng sợ chắn ngang trước mặt cô. Đôi mắt sau gọng kính tròn nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Lâm Chấn Phong, hắn liếc nhìn Châu Vân Du và Phan Minh phía xa, cúi xuống nói thầm với cô. Không muốn bị tôi đốt sách thì sau này hợp tác chút đi. Khiêm Y Thục cố nín cười. Cô đang muốn đứng phía trung lập để xem kịch hay mà giờ lại bị hắn kéo vào màn tranh đấu. Thế nhưng cô còn trân quý những cuốn sách của mình lắm, và hắn chắc chắn là loại người dám nói dám làm, nên Khiêm Y Thục chỉ đành đồng ý trợ lực cho hắn một phen. Tiết mỹ thuật hôm đó, Giáo viên yêu cầu thực hành tự sáng tạo một sản phẩm tái chế. Lớp trưởng Phan Minh thay cô chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm sẽ bao gồm 4 người. Cứ thế từng tổ mà phân ra, cho đến khi chỉ còn 3 bàn cuối lớp của Lâm Chấn Phong, Châu Vân Du và Khiêm Y Thục. Vẫn thiếu một nhỉ, vậy tớ vào nhóm các cậu luôn nhé. Phan Minh tự ý thêm tên chính bản thân vào cùng danh sách thành viên với Châu Vân Du. Lâm Chấn Phong trợn mắt trước sự lộng quyền ấy, song hắn không thể làm gì khác để đổi tên học bá ấy đi. Mọi chuyện diễn ra tuần tự, Châu Vân Du bắt đầu chia công việc. Xem nào, giờ chúng ta cần hai người lên ý tưởng và thiết kế bản vẽ, hai người còn lại đi tìm nguyên liệu để bắt đầu làm. Các cậu chọn việc nào? Thấy Phan Minh có ý đồ ghép đôi làm nhiệm vụ cùng Châu Vân Du, Lâm Chấn Phong liền hắng giọng ho một tiếng. Khiêm Y Thục hiểu ý, cô quay sang nói với cậu bạn lớp trường. Phan Minh, tớ thấy cậu rất có mắt thẩm mỹ, ở lại lớp để lên ý tưởng với tớ nhé. Một người thân thiện và chan hòa như Phan Minh rất khó để nói không với bất kỳ ai, thế là cậu ta đành gật đầu đồng ý mà để lỡ mất cơ hội vào tay Lâm Chấn Phong. Hắn giờ có thể hả hê cùng Châu Vân Du rời khỏi lớp để đi xin nguyên liệu tái chế. Cứ đà này, Lâm Chấn Phong tự tin mình nắm chắc phần thắng. Cách chương.